chàng không phủ nhận, cô kiếm được rất nhiều tiền, Thành Tùy Viễn bé tí. Đột nhiên cô có nhiều tiền như vậy, hỏi loanh quanh là biết ngay. Tôi không nói gì, bụng nghĩ mình vẫn giận chàng, không nên tỏ ra thân mật. Nhưng vừa rồi đã quyết định xin lỗi chàng, vậy là bỗng dưng không biết nên tỏ thái độ thế nào. Chàng lại như chưa yên tâm, ngón tay gõ xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc, nhắc lại lần nữa. A Phất, nhớ đấy, từ nay không được vẽ nữa. Tôi không hiểu, tại sao? Chàng không trả lời, tiếp tục ngắm bức tranh, nghe ông chủ hiệu nói. Bức tranh này đáng giá 400 thù vàng, vậy cô gán nợ cho tôi. Tính ra cô vẫn còn nợ tôi 1000 thù vàng, ồ, nên tiếp tục cố gắng. Tôi bất lực, phản đối, huynh không thể vô lý như vậy. Chàng cười giễu tôi, với trẻ con lý lẽ làm gì, trước giờ lúc nào cô chẳng vô lý. Không đợi tôi phản ứng, chàng đã mang nghiên mực đến, tranh đẹp đấy. Nhưng tiếc là chưa có đề từ, muốn một đề từ thế nào? Ánh nắng chiếu xiên, tôi nhìn chàng trong ánh sáng vàng như mật đó. Bỗng nghĩ tới cái đêm sao đầy trời năm xưa, tôi bị rắn độc cắn ngất xỉu, chàng bế tôi. Xiêm áo thoảng mùi hương mai, đêm trường mênh mang. Mộ Ngôn lại dục, A Phất. Tôi lặng lẽ nhìn chàng, đối hoa đối tửu, lạc mai thành sầu, thập lý trường đình thủy du du, sao? Vốn tưởng như vậy coi như hòa giải như vậy thực ra rất tốt. Kết quả khi Mộ Ngôn vừa viết xong đề từ, thì đại phu đến tìm, sau lưng có một cô gái đi theo. Tự xưng là nha đầu ở Trích Tiên Lầu hầu hạ Liên Tinh cô nương. Phụng mệnh cô nương đến mời Mộ công tử lại phủ hàn huyên. Mộ Ngôn cuộn bức tranh, theo cô gái đi ra, đến cửa ngoái lại nói, tôi đi một lát về ngay. Tôi vốn đã nghĩ, cứ nhịn cho xong, bèn cố nhịn, nhưng một lần nữa không nhịn được. Huynh đi luôn đi không cần quay lại nữa. Cô gái đứng bên che miệng cười. Chàng dường như cảm thấy nực cười, lại giận gì thế? Tôi đi làm chính sự, từ trước đến giờ chẳng phải rất, chàng nghĩ một lát, dùng từ, ngoan. Sao mấy ngày nay động tí là nổi cáu? Tôi nghĩ, thì ra chàng đã bắt đầu chê bai tôi. Quả nhiên vừa rồi quyết định chủ động rời xa chàng là đúng, nhưng trong lòng lại thấy tủi thân. Buồn bã ngoảnh đầu đi. Còn chàng dừng ở cửa một lát, không nói gì nữa, quả quyết đi theo cô gái. Người tôi thích thực ra chẳng hề quan tâm đến tôi, trước đây tôi nghĩ chỉ cần được ở bên chàng. Chỉ cần được nhìn thấy chàng là vui rồi, bởi vì chàng không thích tôi. Cũng không thích người khác ngay trước mặt tôi, nhưng bây giờ sự thể đã thế này. Tôi ngắm nhìn bàn tay mình, mọi chuyện chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi gục đầu xuống bàn, mặc cho nỗi buồn xâm lấn. Lát sau cố nghĩ lại những chuyện vui để thay đổi tâm trạng. Nửa canh giờ sau cảm thấy dễ chịu hơn. Mộ Ngôn có cuộc sống riêng của chàng, tôi có cuộc sống riêng của tôi. Còn tôi nên cùng với Quân Vĩ, thầm nghĩ, có nên đi tìm Quân Vĩ, vừa ngẩng đầu. Đã giật nảy người, ôm ngực rất lâu, mãi mới cất tiếng chào người vừa đi đến, oanh ca cô nương. Cô không sao chứ? Từ sau khi cô bỏ đi, tôi đã nghĩ sau này sẽ khó gặp lại. Không biết hôm nay cô chủ động đến đây là có việc gì? Chỉ cảm thấy trông cô có gì rất khác so với cô gái áo tím gặp ban đầu. Lúc đó, trong mắt cô có ánh sáng, lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cô nhìn tôi như thể không nghe thấy lời tôi, không biết bao lâu sau nới chậm rãi nói. Tôi nghe nói thánh nhân không nói chơi, tôi đã gặp một thánh nhân. Ông ta kể với tôi một số chuyện, nhưng tôi lại không tin những chuyện đó là thật. Ông ta nói cô là người duy nhất có thể giúp tôi. Dùng ảo thuật của cô có thể nhìn thấy những gì người đời không nhìn thấy. Những gì tôi muốn biết cô đều có thể giúp tôi nhìn thấy hết. Ông ta bảo tôi đến tìm cô. Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, tôi đoán được điều cô muốn, nhưng không biết mình có đoán đúng. Dừng lại một lát, tôi chống tay lên trán hỏi cô muốn biết điều gì? Môi cô động đậy, tôi muốn biết về phu quân của tôi, lời chưa dứt đã nghẹn ngào. Nhưng lập tức kiềm chế, muốn biết tại sao chàng bỏ tôi, bây giờ, chàng ở đâu? Ngoài dệt mộng cảnh, hoa tư dẫn còn có công năng đó. Có thể nhìn thấy quá khứ của người khác khi người đó không có mặt. nhưng nhất định phải có một vật mà người đó rất yêu thích làm vật dẫn cùng với máu của tôi. Như vậy đánh bất cứ khúc đàn nào cũng không quan trọng. Có điều dẫu phải dụng công như vậy, quá khứ nhìn thấy cũng chỉ là một ý nghĩ. Một quá khứ của người đó liên quan tới vật dẫn. Giống như tôi muốn nhìn thấy quá khứ của Mộ Ngôn, lựa chọn dùng cây đàn của chàng làm vật dẫn. Ngâm trong máu của tôi 2 canh giờ, trong một không gian khép kín. Dùng cây đàn đó đánh bất cứ khúc nào, trong không gian sẽ hiện ra cảnh tương chi, tương ngộ. Và mọi cảnh liên quan của chàng với cây đàn kia, nhưng ngoài cái đó cũng không thể biết gì hơn. Hơn nữa, làm vậy rất hao tổn nguyên khí. Lại không giống hoa tư mộng có thể giúp tu luyện viên giao châu. Trái lại chỉ tiêu hao pháp lực của viên giao châu mà thôi. Một lần tiêu hao pháp lực của viên giao châu tôi phải đổi 2 năm sinh mạng của mình. Chuyện này khiến tôi không thể không cân nhắc, thâm tâm tôi cũng thông cảm với cô. Nhưng bản thân tôi cũng có nỗi khổ riêng, tôi đắn đo đưa ra đề nghị. Cô muốn tôi dùng pháp thuật giúp cô, tôi không biết như thế có thể gọi là giúp hay không. Bởi vì pháp thuật mà tôi làm được chỉ có thể là cô phải hiến thân mình cho tôi. Tôi sẽ dùng xương cốt của cô làm thành cây cổ cầm, dùng cây cổ cầm đó đánh ra mộng cảnh. Tái hiện quá khứ của cô và phu quân. Trong mộng cảnh đó cô sẽ nhìn thấy tất cả quá khứ của cô và phu quân liên quan tới cây cổ cầm. Nếu phu quân cô hiện còn sống, tôi sẽ tặng chàng cổ cầm đó, nếu chàng đã chết. Tôi sẽ táng cô cùng với chàng, để hai người mãi mãi bên nhau, nếu cô bằng lòng, tôi sẽ giúp. Khuôn mặt Oanh Ca vốn trắng bợt, lại càng trắng bợt hơn, đôi mắt đen đã hoàn toàn thất thần. Phải, có ai bằng lòng dùng tính mạng đi đổi lấy một kết cục chưa biết. Tôi đứng lên, Oanh Ca cô nương, xin lỗi tôi không tiễn. Lời chưa dứt, cô đã cắt ngang, tôi bằng lòng. Tôi ngẩng lên, cô nói gì? Hai tay cô ôm trán, giọng lạnh lùng cố trấn tĩnh nhưng vẫn run run, gần đây. Tôi thường nghĩ mình giống một mầm cây cố bật lên khỏi đất, muốn tìm một cây khác leo bám. Nhưng không sao tìm được, lại không biết làm thế nào trồng lại mầm cây đó. Chỉ có thể cảm thấy rễ mình đang bắt đầu khô héo, dần dần khô héo từ thân tới lá. Có lẽ sắp chết, cô không biết cảm giác chết khô dần dần như thế nào đâu. Trước đây tôi cũng không biết. Cô dừng một lát, bình tĩnh lại, nếu quả thực có thể dùng thân tôi làm thành cây đàn thì quá. Tốt, sẽ tốt hơn chết khô dần dần, lại còn được ở bên chàng, cũng không cần chạy khắp nơi. Chạy khắp nơi tìm chàng nữa. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Oanh Ca nói dài như thế, nhẹ nhàng hơn. Nặng nề hơn bất cứ câu nào cô từng nói trước đây. Tôi lặng lẽ nhìn cô, lát sau, nói, tôi đùa cô đấy, tóc cô rất dài, rất đẹp. Tôi không cần xương cốt của cô, chỉ cần đưa tôi mái tóc. Tôi sẽ dùng nó làm dây đàn cũng có thể làm được cây đàn tôi muốn. Sau đó cần một gian mật thất, một chiếc đàn không dây, một cái bát, một con dao. 2 canh giờ sau, tôi vớt tóc Oanh Ca khỏi bát máu. Tẽ ra trên lòng bàn tay giống như dải lụa đỏ dùng để may áo cưới. Những giọt máu li ti đậu chắc trên sợi tóc, dù đem rũ cũng không rơi. Tôi xe chúng thành 7 sợi dây đàn, lắp vào cây đàn gỗ phong. Những dây đàn màu đỏ óng ánh dưới ánh nến. Sở dĩ cần một gian mật thất là bởi vì nếu đang làm có người quấy rầy tất cả sẽ uổng công. Làm lại từ đầu cũng không dễ bởi vì tôi vẫn còn máu. Nhưng tóc Oanh Ca không thể mọc nhanh như vậy. Đang lúng túng thì cửa phòng bị gõ nhẹ 2 tiếng, từ cách gõ cửa có thể đoán khách là ai. Tôi lững thững ra mở cửa, đột nhiên sực nhớ vấn đề có thể giải quyết. Vội bước nhanh ra mở then cửa, Mộ Ngôn đứng ngoài, ánh mắt dừng lại sau lưng tôi. Nhìn một lượt rồi lại nhìn tôi, đang làm gì vậy? Tôi liếc chàng, cắn môi ngoảnh mặt sang bên, cho chàng cơ hội lập công chuộc tội, được không? Mộ Ngôn lắc đầu, không cần. Tôi chặt lưỡi, lườm chàng. Người ta chủ động giảng hòa còn làm bộ. Chàng thở dài, thôi được. Có Mộ Ngôn đứng canh, căn phòng tối đã thăng lên thành mật thất, tôi hoàn toàn yên tâm. Vừa bấm phím đàn, đã thấy Oanh Ca chấn động. Dây đàn dệt bằng tóc Oanh Ca gửi gắm tất cả thần thức của dung viên về cô.